Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, kéo dài tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chớ có vô lễ. Đàm Huyền hướng người bên cạnh mình, trợn mắt nhìn đã qua, giờ khắc này mặc dù Đàm Huyền đã là 80 lớn tuổi. Nhưng là cái loại đó cư cao ở trên cao khí thế. Tương đối bất phàm, bác sĩ Dịch, xem ra tuổi còn trẻ. Không đơn giản, lão tiên sinh nhìn dáng dấp cũng là kiến thức rộng người. Tự mình có chút thủ đoạn, lão tiên sinh không sống qua 10 ngày. Có thể chữa trị lão tiên sinh người ít chi lại càng ít. Nhưng là lão tiên sinh, vừa thấy chính là người mạng không nên tuyệt. Tự mình đó là có thể chữa trị lão tiên sinh một người trong. Trừ tận gốc sao? Chứng bệnh trừ tận gốc cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ta có thể là lão tiên sinh ngươi kéo dài tánh mạng. Kéo dài tánh mạng, nhiều tham sống sợ chết một thời gian. Có gì dùng, còn không bằng an tâm chết đi. Ở sinh tử trước mặt, Đàm Huyền tựa hồ nhìn rất nhạt, không phải đặc biệt để ý. Ta nói một đoạn thời gian, cũng không phải là lão tiên sinh cho là mấy ngày hoặc là mấy tháng. Ta có thể là lão tiên sinh ngươi kéo dài tánh mạng một năm. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. Những lời này, ngược lại để cho Đàm Huyền đều không chấn định đứng lên. Chung quanh những cái kia người đứng, từng cái nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, con người không khỏi co rúm một cái. Kéo dài tánh mạng chuyện, ở kinh thành một ít người tài giỏi, cũng có thể làm được. Có thể thời gian không hề dài, đang tìm biện pháp chữa trị Đàm lão. Hôm nay đối với Đàm lão mà nói, thiếu sót chính là thời gian thôi. Mà một năm sự việc, rất nhiều sự việc đủ có thời gian chuẩn bị. Đây không thể nghi ngờ là một cái biến số. Một năm này thời gian rất mấu chốt. Nếu có thể kéo dài tánh mạng một năm, Đàm lão thân thể thuốc đến hết bệnh là hoàn toàn có thể. Còn như bên cạnh Tử Dục, ở Dịch Tiểu Phi mở miệng lúc nói chuyện, cũng đã chen miệng vào không lọt, chỉ có thể lặng lẽ nghe nhìn. Bất quá Dịch Tiểu Phi mới vừa nói ra chữ chết, lúc này để cho Tử Dục vô tình là sợ hết hồn. Dẫu sao ở bệnh viện trong, rất kiêng kỵ cái chữ này. Bác sĩ Dịch thật có biện pháp không? Lúc này, trước quát lên Dịch Tiểu Phi nói bậy bạ chàng trai. Giờ phút này đem mình tư thái thấp xuống. Dẫu sao bản thân hắn vẫn là cái loại đó cao cao tại thượng người. Có phi phàm thân phận, cái loại đó nóng nảy. Quả thật sẽ cuồng bạo một chút. Người mới vừa rồi nhưng mà nói ta. Nói bậy bạ, bác sĩ Dịch là ta mạo muội. Nếu có thể là Đàm lão kéo dài tánh mạng một năm, bọn ta nhất định bị ở trên hậu lễ. Nhân tình này chúng ta thiếu. Vậy người đàn ông trung niên mặt đầy nụ cười, ngược lại là trở nên tương đối thân thiện đứng lên. Bác sĩ Dịch, dùng phương pháp gì kéo dài tánh mạng? Lão hủ cũng là biết một ít y thuật, cũng không thể lừa gạt lão hủ. Đàm Huyền tuổi như vậy, biết rất nhiều. Mở miệng hỏi, kéo dài tánh mạng, nhận là một người mạng tuyến, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. 10 ngày bên trong, ta nhất định chuẩn bị xong. Tô Diệp, bác sĩ Dịch cần gì? Ngươi toàn bộ chuẩn bị xong. Hết thảy nghe bác sĩ Dịch. Hướng đối với Dịch Tiểu Phi trước quát lên chàng trai phân phó nói. Mà đối phương gật đầu một cái, như vậy chuyện trọng yếu. Thật ra thì không cần Đàm lão phân phó, hắn cũng biết hỗ trợ xử lý và ứng đối. Đối phương nhìn dáng dấp, thật sự có bản lãnh, nếu không cái này một phần ổn định, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đủ chứa đi ra. Có lúc người tuổi quá trẻ, càng có thể đủ dành cho người một loại thần bí cùng cảm giác mong đợi. Bỏ mặc như thế nào, đều phải đánh cuộc một keo. Nếu là không may xuất hiện, đối phương phải đền mạng, chắc hẳn đối phương trong lòng là hiểu. Đến lúc đó một năm không có, nhưng là chỉ cần có thể kéo dài tánh mạng liền là chuyện tốt. Mà Tử Dục muốn nói điều gì, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải lúc nói chuyện. Dẫu sao 10 ngày bên trong, liền có thể chết đi. Dịch Tiểu Phi lại có bản lãnh, kéo dài tánh mạng 1 năm. Như vậy sự việc có thể làm được, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, các ngươi tất cả đi ra ngoài. Ta đơn độc muốn cùng bác sĩ Dịch nói mấy câu. Đàm Huyền nhìn Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Nghe được Đàm Huyền phân phó, người chung quanh cũng không có nói gì, hướng bên ngoài đi. Tử Dục dĩ nhiên biết, trong này liền bao gồm mình. Nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, cảm giác chuyện này không thể xung động, vốn là chỉ là muốn Dịch Tiểu Phi thử một chút. Bây giờ Dịch Tiểu Phi nói lời nói, không khỏi quá tự tin. Chỉ chốc lát thời gian, ở phòng bệnh này trong, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng nằm ở trên giường Đàm Huyền. Bác sĩ Dịch, học trung y, sư từ đâu một phái? Lão tiên sinh, vậy một phái cái này tựa hồ không trọng yếu, có thể tiếp theo mạng ngươi mới là trọng yếu nhất. Quả thật như vậy, có thể giống như ngươi tuổi như vậy, nếu là có bản lãnh như vậy, tuyệt đối là ít có. Có thể từ ta khí sắc quan sát đi ra, sợ rằng ở y đạo trong đã không phải là y đạo tông sư chuyện đơn giản như vậy, sợ là đã bước vào y đạo thánh sư đến nước. Đàm Huyền tựa hồ biết rất nhiều, mà nghe Đàm Huyền lời nói, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có một vẻ kinh ngạc. Quả thật trung y chi đạo sẽ chia rất nhiều loại, mà mình y thuật, y đạo tông sư đã sớm vượt qua. Quả thật bước vào đến thánh sư cái này y thuật thực lực tầng thứ. Lão tiên sinh, có thể thấy được, ngươi không phải là người tầm thường. Đúng là lúc còn trẻ, có chút thành tựu, bất quá bây giờ già rồi. Một ít tiểu bối, chẳng qua là bán ta một cái mặt mũi thôi. Đàm Huyền tùy ý mở miệng nói, một cái người sắp chết, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đối phương tựa hồ nhìn rất nhạt, ít nhất tâm tính thật rất tốt. Bác sĩ Dịch, nếu là ngươi có thể kéo dài tánh mạng lão hủ 1 năm, lão hủ đến lúc đó nhất định sẽ có báo đáp. Báo đáp ta ngược lại không còn như, ngươi phải báo đáp liền báo đáp Tử Dục đi, nếu là không có nàng, ta cũng sẽ không tới bên này. Dịch Tiểu Phi bán Tử Dục một cái mặt mũi, cũng có nhất định nguyên nhân. Nếu là Dịch Tiểu Phi không đồng ý, Tử Dục nhất định sẽ không ngừng làm nhảm nói mình, vì mình bên tai thanh tịnh một chút, Dịch Tiểu Phi mới sẽ tới xem một chút, xem lão đầu này khởi sắc. Cùng gương mặt, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên chỉ có thể nhìn ra một ít phương diện. Trọng yếu nhất chính là đến từ rồng lưu manh quan sát. Cứu người này, đối với Dịch Tiểu Phi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đây là rồng lưu manh tự mình nói, mặc dù có chút phiền toái, nhưng Dịch Tiểu Phi có Nhẫn Long Văn trợ giúp. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi bên người đã có đầy đủ thiên linh tinh. Cho dù tiêu hao một ít năng lượng, thiên linh tinh ở trình độ nhất định cũng có thể kịp thời bổ sung, đã không có nỗi lo về sau. Cái đó y tá nhỏ sao? Đàm Huyền cười một tiếng, lần nữa mở miệng nói, nếu bác sĩ Dịch nói hết rồi, như vậy ân đức sẽ ở đó y tá nhỏ trên người. Cái này y tá nhỏ thật ra thì nhắc tới, vẫn là ta một cái lão hữu cháu gái, chẳng qua là con bé này không biết thôi. Như vậy à, Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý những lời này. Đi tới mép giường, lão tiên sinh, người trước ngủ một hồi, như vậy thuận lợi ta kiểm tra. Được, Đàm Huyền gật đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi không do dự, tay phải thủ pháp điểm huyệt chỉ ra, điểm vào Đàm Huyền cổ một cái huyệt vị. Cái này huyệt vị có thể làm cho người lập tức ngủ mê man đứng lên. Chờ Đàm Huyền nhắm mắt lại, Dịch Tiểu Phi vươn tay trái ra, Nhẫn Long Văn trong năng lượng kỳ dị, không ngừng lan tràn ra. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, liền bao phủ Đàm Huyền thân thể,